Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809, chương 811. Lâu ra không về, giờ đũa nhìn bất chi bất giác trước mặt mình đã sắp xếp đồi cao mười mấy mâm thức ăn. Bạch Mi bất đắc dĩ nhìn một chút trong tay chén, quả thực không biết là ăn trước cái nào tốt. Thật tốt, ăn một bữa cơm mà thôi. Tại sao ư? Xốc lên một cây cải xanh thả vào trong miệng. Bạch Mi tiện tay chào hỏi Khương Minh cùng Triệu Linh Nhi mẹ con ngồi xuống. Minh Nhi, gần đây bên trong tông như thế nào? Nói đến chính sự, Khương Minh lập tức thu hẹp trên mặt nụ cười, có chút đứng nghiêm nói. Hồi sư tôn, trước mắt bên trong tông hết thảy ổn định. Cho tới bây giờ, bổn tông tạo vật chủ trở lên trưởng lão đã đạt tới 873 người. Đạo giới cảnh cũng có 175 người. Bất quá thủy đạo cảnh đại thánh vẫn là không có tăng phúc. Trừ đệ tử cùng Bạch Liệt sư thúc ngoại, chỉ có Lưu Dục trưởng lão và Cửu Chỉ Khách Khanh trưởng lão. Phải không? Không liên quan, thủy đạo cảnh không thể so với còn lại. Đột phá tầng này những ràng buộc độ khó, so với tu luyện từ đầu đến đạo giới cảnh còn lớn hơn. Người tứ sư đệ gần đây như thế nào đây? Nghe được Thục Sơn bên trong đại thánh cấp tồn tại chỉ có 4 tôn. Bạch Mi cũng không có gì tâm tình chập chờn. Dù sao đại thánh cấp tồn tại không phải là đường gì bên rau củ dài. Mỗi một vị đại thánh đều là một chủng tộc cao cấp nhất người. Này nhất trọng cảnh giới không phải là tốt như vậy đột phá. Tứ sư đệ ít ngày trước hồi được thủy tổ Long Đình chiếu thư trở về. Nghe nói Long Đình dự định mở ra cái gì viễn cổ thực tập. Tứ sư đệ huyết mạch xuất chúng, cho nên bị chọn đi. Ngao Quảng vốn là Bạch Mi tối tiểu đồ đệ, tâm tính nhất non nớt, luyện công lười biếng, khắp nơi làm loạn. Sau đó Bạch Mi thu Lục Sán làm đồ đệ, một chút tấn thăng làm sư huynh. Ngao Quảng tâm tính đại biến, phảng phất trong một đêm thành thục không ít, thu liễm chính mình vốn là sống cởi tính tình. Thật tốt làm tứ sư huynh thân phận. Đúng, sư tôn, trước đó vài ngày thám tử báo lại, nghe nói là ở một nơi dị tộc thế lực bên bờ. Thấy A Bảo sư huynh, hơn nữa A Bảo sư huynh bên người còn đi theo một đám cùng hắn tướng mạo tương tự sinh linh. Chú ý tới Bạch Mi gắp thức ăn thủ một hồi, Khương Minh nhếch miệng, phải nói mấy người bọn hắn học trò trong, ai cùng Bạch Mi thân cận nhất? Vậy dĩ nhiên là đại sư huynh Lý Tiêu Diêu. Từ nhỏ đã đi theo Bạch Mi Lý Tiêu Diêu, cơ hồ là bị Bạch Mi một tay nuôi nấng, cùng Bạch Mi cảm tình sâu nhất. Nhưng phải nói Bạch Mi thương yêu nhất người đệ tử kia, vậy hiển nhiên thì phải là đức hạnh tinh khí cũng thật thà biết điều Hùng Bảo. Hùng Bảo thân là Bạch Mi kiếp trước quốc bảo, tính cách thật thà, nhất là biết điều, lại thích ghé vào Bạch Mi bên người làm nũng, rất được Bạch Mi cưng chiều. Có một lần Lý Tiêu Diêu gây họa, cũng học Hùng Bảo làm nũng, kết quả bị chán ghét đến Bạch Mi, trực tiếp một bạt tai cho Lý Tiêu Diêu rút ra cái 3600 độ bay lượn Thomas. Từ Lý Tiêu Diêu Hùng Bảo Khương Minh sau khi rời đi, Bạch Mi thật ra thì phân phó qua không biết bao nhiêu lần. Nếu như có thể tìm tới bọn họ, liền lập tức để cho bọn họ trở lại. Nhưng là trừ ngẫu nhiên gặp phải Khương Minh trở ra, Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo giống như là vô căn cứ ở vạn giới chung biến mất như thế. Bạch Mi vận dụng số lớn nhân lực cùng thủ đoạn, đều không có thể tìm được đã biết hai cái đồ nhi. Tối gần ngàn năm qua, mặc dù Bạch Mi trên mặt nổi vừa nói học trò đại, có chính mình đường phải đi, cũng giảm bớt đối với hai người đồ đệ này tìm. Nhưng Khương Minh rõ ràng, chính mình vị sư tôn này, trong lòng vẫn là nhớ mong hai vị sư huynh. Chẳng qua là sư tôn luôn luôn hỉ nộ không lộ, người bên cạnh cũng không nhìn ra được a. Giống như giờ phút này, Bạch Mi nghe được Hùng Bảo tin tức, mặt mặc dù thượng không có thay đổi gì, nhưng là gắp thức ăn thủ đã bắt đầu có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên là tâm lý đối với Hùng Bảo tin tức rất là chú ý, phải không? Nhàn nhạt ứng một câu. Bạch Mi nhẹ nhàng buông chén đũa xuống, nhìn về phía Khương Minh, có rõ ràng tin tức sao? Đệ tử đã phái người đi thăm dò nghiệm, nhị sư huynh hình dáng đặc biệt, thám tử cũng sẽ không nhìn lầm. Gật đầu một cái, thấy Bạch Mi đáy mắt dần dần vựng mở một nụ cười châm biếm. Khương Minh cũng cười, Khương sư đệ, có Tiêu Diêu tin tức sao? Thân là mẹ người, Triệu Linh Nhi năm gần đây tâm tính khí chất cũng biến thành bộc phát thành thục. Một mình an ủi săn sóc nuôi con gái lớn lên nàng. Phi thường khát vọng chính mình ái lang có thể sớm ngày trở về. Xin lỗi chị dâu, tạm thời còn không có đại sư huynh tin tức. Nói đến Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi cùng Khương Minh thần sắc đều có chút trầm thấp. Lý Tiêu Diêu là cái gì tính tình? Bạch Mi cùng Khương Minh đều biết, xuất ngoại du lịch đúc luyện đối với Lý Tiêu Diêu mà nói, càng giống như là du sơn ngoạn thủy, còn đối với Triệu Linh Nhi có sâu vô cùng tình cảm Lý Tiêu Diêu, quả quyết sẽ không bên ngoài du lịch thời gian dài như vậy. Còn không nhớ nổi trở về Thục Sơn, thăm vợ mình, hiện tượng khác thường phía sau tất nhiên có khác thường nguyên nhân. Cho nên đối với Lý Tiêu Diêu tung tích, thời gian càng lâu, Bạch Mi cùng Khương Minh liền càng cảm thấy bất an. Khẽ gật gật đầu, Triệu Linh Nhi cúi đầu xuống có chút ảm đạm trà sát động vạt áo. Lý Tiêu Diêu đi nhiều năm như vậy còn không có trở về. Vạn giới bây giờ như vậy hỗn loạn, cái gì không chuyện tốt cũng có thể phát sinh. Mặc dù Triệu Linh Nhi không muốn thừa nhận, nhưng thực tế nhưng không ngừng nhắc nhở nàng một điểm này. Linh Nhi, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tiêu Diêu trước khi đi, ta vì hắn điểm một chiếc Trường Minh đăng. Bây giờ đèn chưa diệt, Tiêu Diêu hẳn cũng không có gì quá lớn nguy cơ. Có lẽ có thể là lầm vào nơi nào đó bí địa. Nhất thời vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm tới a. Bạch Mi nửa thật nửa giả một câu nói, để cho Triệu Linh Nhi trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng quang mang. Nhiều tạ ơn sư tôn quan tâm, lộ ra một vệt ôn uyển nụ cười. Triệu Linh Nhi kéo con gái thủ, lòng bàn tay không tự chủ nắm chặt, nhìn Triệu Linh Nhi nụ cười. Bạch Mi có chút gật đầu một cái. Lý Tiêu Diêu ba người trước khi đi, Bạch Mi quả thật là ba người bọn họ cũng điểm một chiếc Trường Minh đăng. Nhưng Bạch Mi không có nói là Lý Tiêu Diêu Trường Minh đăng ở 1,200 năm trước trở nên suy yếu. Bây giờ cũng chỉ còn dư lại một chút ngọn lửa vẫn còn ở miễn cưỡng duy trì. Cơ hồ tùy thời đều có thể tắt. Nhất bữa ăn trưa ngay tại mấy người trong tiếng trò chuyện. Dần dần bước vào hồi cuối. Ban đêm trên bầu trời phủ lên ngân hình cung như vậy trăng sáng. Bạch Mi dựa vào một tấm mộc chế trên ghế nằm, giơ lên hai cánh tay gối sau ót, lẳng lặng thưởng thức không trung tinh nguyệt. Ngươi để cho ta tra sự tình. Có tin tức, Phong Trần phó phó từ đàng xa chạy về. Bạch Liệt đưa tay đem một quyển văn tự điển tịch đưa cho Bạch Mi. Mất hết tu vi không cách nào tra cứu ngọc giản Bạch Mi. Bây giờ chỉ có thể giống như phàm nhân, dựa vào văn tự lấy được tin tức. Mở ra trong tay văn quyển, Bạch Mi một bên nhìn, Bạch Liệt một bên ở bên nói. Bách Vương Lâu là một nhân tộc bí mật tổ chức, tính chất thượng cùng chúng thánh các không sai biệt lắm, đoán là nhân tộc đại thánh căn cứ. Chỉ bất quá Bách Vương Lâu gia nhập điều kiện phi thường hà khắc, trừ phi là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài, nếu không căn bản không tư cách gia nhập. Cho nên lâu ngày, cái tổ chức này tin tức ở trong nhân tộc liền càng ngày càng nhạt, thẳng đến không người biết. Ngươi là nói lần trước xuất hiện ở cái kia hai người tu sĩ là dự định hấp thu ta vào Bách Vương Lâu? Lật trong tay văn quyển, Bạch Mi nói, khả năng còn không ngừng. Ngươi bây giờ đột phá thủy đạo cảnh, coi như là thiên cổ không một. Nếu như ta đoán không tệ, Bách Vương Lâu chắc chắn sẽ không buông tha hấp thu ngươi. Lần trước ngươi cự tuyệt bọn họ, lần kế bọn họ trở lại, rất có thể sẽ trực tiếp có cổ thánh cấp bậc tồn tại tự mình tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.